so Tô Trần lĩnh ngộ cao thâm hơn. Tu võ tràng bên trên, Yên Hư Cung từ trên xuống dưới tất cả đệ tử, trưởng lão, chấp sự đám người, như vậy một khác, đều chỉ còn lại một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất kính sợ. Thần phục, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.